Ngày đó lúc cụ đi làm ở cửa hàng tiện lợi, vừa lúc gặp được nam thần đến mua sữa và bánh mì. Cụ nhất thời kích động, đặt bánh mì xuống, cẩn thận nói, tôi mời anh ăn được không? Nam thần nhìn tay cậu, nhíu mày, hơi nghi hoặc, cụ đè lên bánh mì. Tôi có thể xin anh giúp một chuyện được không? Cách chương.